Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, ánh sao buông xuống. Bùm bùm, sấm sét nổ vang, thân đồ Nam Thiên một chiêu kiếm chém tới. Đây là hắn lĩnh ngộ trung cực kiếm chiêu thiên phạt chi kiếm. Một chiêu kiếm vung hạ, hiện ra ở Dịch Vân trước mặt. Là vô tận lôi hải, màu máu thần lôi, dường như địa ngục huyết trì, nuốt chửng tất cả. Dịch Vân tâm thần bình tĩnh, trong đầu của hắn né qua các loại hình ảnh. Thuần Dương kiếm cung chủ nhân chém ra cái kia kinh thế một chiêu kiếm tình cảnh. Còn có Thanh Dương quân cái kia bất kham, hào hiệp mà vung kiếm bóng người. Hết thảy tất cả, ngưng tụ ở Dịch Vân chiêu kiếm này tiến lên. Cổ xưa đoạn kiếm, bắn ra lóa mắt ánh kiếm, thật giống như xé rách bầu trời, từ hư vô viễn cổ mà đến. Bạch, Dịch Vân ánh kiếm, liền như vậy cắt vào lôi hải. Vào giờ phút này, Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí, đã hoàn toàn tiêu hao. Cùng thân đồ Nam Thiên trận chiến này, liên tục 3 lần toàn lực công kích, đã vận dụng Dịch Vân bản nguyên sinh mệnh lực lượng. Ánh chớp khí thế cuồn cuộn, kiếm khí thế như trẻ tre, một thanh đoạn kiếm, nhắm thẳng vào thân đồ Nam Thiên mệnh môn. Ngay ở này chớp mắt một khắc, ở trong đám người, vẫn như là rắn độc như thế ẩn núp thân đồ nha đột nhiên hét lớn một tiếng. Từ trong không gian giới chỉ rút ra một thanh bạch cốt trường đao. Thân thể nhảy lên một cái, động thủ, bao quát thân đồ nha ở bên trong. 5, 6 cái đạo chủng cảnh võ giả đồng thời bạo phát, mỗi người bọn họ khuynh dùng hết khả năng, tuyển ở Dịch Vân toàn lực một chiêu kiếm thời điểm xuất thủ, phát sinh một đòn chí mạng. Ở như vậy cuồng bạo kiếm khí bao phủ bên dưới, một khi Dịch Vân bị đánh lén, thậm chí khả năng bị hắn kiếm khí của chính mình phản phệ, cuối cùng toàn thân bị kiếm khí thiết đến chia 5 xẻ 7. Thân đồ nha lựa chọn thời cơ, nham hiểm mà chí mạng, đủ mọi màu sắc nguyên khí thần quang tràn ngập phía chân trời. Phức tạp pháp tắc chút xuống mà đến, ở cách đó không xa, Lâm Tiểu Điệp, Lâm Phong Nguyệt đám người không nhịn được phát sinh kinh ngạc thốt lên. Nhiều như vậy đạo chủng cảnh võ giả hợp lực một đòn, ai có thể chống đối, đừng nói Dịch Vân còn đang cùng thân đồ Nam Thiên chiến đấu. Đã lại hoàn toàn lực, coi như Dịch Vân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng sợ là căn bản không tiếp được. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mà ở cái này chớp mắt, ở Dịch Vân bên cạnh, vẫn ẩn nhẫn không phát Lâm Tâm đồng động. Tự Dịch Vân cùng thân đồ Nam Thiên giao thủ sau, mặc kệ chiến đấu làm sao kịch liệt, Lâm Tâm đồng đều tĩnh như xử nữ, không nói lời nào. Hiện tại nàng rốt cục ra tay. Lâm Tâm đồng một bộ bạch y, mái tóc dài màu đen bay lượn, khác nào thiên đình huyền nữ hạ phàm. Nàng vung động trường kiếm trong tay, đầy trời ánh sao thành hà từ cửu thiên buông xuống, hết thảy ánh sao toàn bộ hội tụ ở Lâm Tâm đồng chiêu kiếm này trên. Hàn khí bắn ra, vô tận băng tuyết lấy Lâm Tâm đồng làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Hắc thạch quảng trường bị phong đông, từng đóa băng liên ở hắc thạch bên trên nhanh chóng tỏa ra. Những kia không hề động thủ người thí luyện bị hàn khí này xâm, cả kinh dồn dập lùi về sau. Chỉ là kiếm khí dư âm liền có uy lực như thế, không riêng là uy lực 10 phần, hơn nữa Lâm Tâm đồng kiếm khí bên trong ẩn chứa pháp tắc. Những kia bao trùm mặt đất băng hoa, hoa văn bên trong đều đan dệt thiên địa quy tắc. Lâm Tâm đồng xuất kiếm, chiêu kiếm này phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất, hướng về thân đồ nha đâm thẳng mà tới. Mắt thấy Lâm Tâm đồng động thủ, thân đồ nha trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ. Nữ nhân này, muốn chết, hắn không phải quên Lâm Tâm đồng. Mà là hắn tự nhận có 5, 6 cái đạo chủng cảnh võ giả đồng thời thời điểm xuất thủ, hoàn toàn có thể giết chết bất luận người nào. Muốn chết tác thành ngươi. Thân đầu nha hét lớn một tiếng, phía sau hiện ra 3 con địa ngục huyền bóng mờ. Đây là thân đồ nha pháp tướng đồ đằng. Trong truyền thuyết, 3 con địa ngục huyền là địa ngục trong cửa huyền, tà ác mà khát máu, lực lớn vô cùng. Có 3 con địa ngục huyền ra thân, thân đồ nha ánh đao bính hiện ra mênh mông biển máu. Như vậy ánh đao, như vậy pháp tướng đồ đằng, căn bản không gì địch nổi. Nhưng mà huyết ánh đao màu đỏ xuất hiện sau khi cái kia vô cùng vô tận màu băng lam tinh hà đã từ trên trời giáng xuống, như là thác nước bao phủ xuống, âm hàn cực điểm, dập tắt hư vô vắng lặng 3 con địa ngục huyền bị màu băng lam ánh sao bao phủ. Thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại, phát sinh thê thảm tiếng gầm gừ, mà thân đồ nha ánh đao chém vào hàn băng bên trong đại dương, lập tức bị vô tận hàn khí đóng băng, máu tươi đọng lại, trở thành màu đỏ bông tuyết. Sức sống đang trôi qua nhanh chóng, trên da thịt dính đầy băng hoa, thân đồ nha hoàn toàn biến sắc. Cái gì? Nuốt chửng của hắn, căn bản không phải đơn thuần hàn khí, luồng khí lạnh kia không chỉ lạnh, hơn nữa có thể nuốt chửng sinh cơ. Tính mạng của hắn chi hỏa đang nhanh chóng suy nhược, tát, sinh mệnh lực của hắn cũng thuận theo nhanh chóng trôi qua, thật giống thời gian gia tốc 100.000 vạn lần, để hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giả yếu xuống. Đây là cái gì kiếm chiêu? Thân đồ nha muốn hét to, nhưng mà tiếng nói của hắn lại bị này cỗ tịch diệt lực lượng nuốt chửng. Sóng âm vừa xuất hiện, liền biến mất ở tịch diệt lực lượng bên trong, hóa thành hư vô, liền, thiên địa thất ngữ, băng đại dương màu xanh lam, không chỉ bao phủ thân đồ nha, cũng bao phủ thân đồ nha sau lưng 5 cái khác người thí luyện. Tất cả mọi người trên người, đều ngưng tụ bông tuyết, mà chiêu thức của bọn họ, tụ hợp vào cái kia tinh hà như thế ánh kiếm bên trong, liền hoàn toàn tịch diệt. Kèn kẹt ca, thân đồ nha vẻ mặt đọng lại, một tầng hàn băng băng xác đem hắn hoàn toàn bao phủ. Thân thể của hắn toàn bộ bị đông lại, hắn cái kia vàng như nghệ mà vặn vẹo mặt, gầy gò mà thoáng thấp bé thân thể, toàn bộ bị vĩnh viễn đóng băng. 3 con địa ngục đi kêu thảm thiết biến mất, mà Lâm Tâm Đồng nhưng như thần nữ bình thường xuất hiện ở đóng băng thân đồ nha trước mặt. Sát. Ánh kiếm né qua, không có ai thấy rõ chiêu kiếm này đâm vào nơi nào. Cũng không có máu tươi tràn ra, mà thân đồ nha ánh mắt, nhưng theo chiêu kiếm này cấp tốc trở nên ảm đạm. Sinh cơ tiêu diệt, đan điền trầm luân, chết rồi. Hắc thạch chung quanh quảng trường rất nhiều người thí luyện thấy cảnh này đều là con ngươi co. Rút lại, tâm thần lạnh lẽo, 2 kiếm, chỉ là 2 kiếm. Một chiêu kiếm đóng băng, một chiêu kiếm chém chết. Tu vi đạo chủng trung kỳ thân đồ nha, ở đồng dạng tu vi Lâm Tâm Đồng trước mặt, giao thủ kết quả dĩ nhiên là bị trong nháy mắt thuấn sát. Trùng kích như thế lực thực sự quá to lớn, Lâm Tâm Đồng thực lực, đáng sợ đến khiến người ta tuyệt vọng, mà không riêng là thân đồ nha, ở thân đồ nha sau lưng. Còn lại 5 cái đạo trùng cảnh võ giả, cũng bị cửu u hàn khí khó khăn, không cách nào tránh thoát. Ánh kiếm của bọn họ, pháp tác, ở vượt xa bọn họ cảnh giới thuần âm pháp tác trước mặt. Toàn bộ cũng như đá chìm đáy biển giống như vậy, căn bản phát huy không được tác dụng. Lâm Tâm Đồng sắc mặt lạnh nghị, nàng vung kiếm hướng về này 5 cái đạo trùng cảnh võ giả bay tới. Chờ đã chờ, 5 cái đạo trùng cảnh võ giả, sợ đến mặt như màu đất, kề bên tử vong một khắc, lại huy hoàng tiền đồ, lại sán lạn nhân sinh, cũng sẽ trở thành một cái đất vàng. Trong lòng bọn họ hoảng sợ có thể tưởng tượng được, không muốn xuất kiếm, ta có chuyện muốn nói, có người la lên, nhưng mà Lâm Tâm Đồng kiếm, cũng đã vô tình đến vung lạc. Lâm Tâm Đồng trên tay rất ít dính máu, nhưng mà nàng nhưng xưa nay không sẽ lòng dạ đàn bà. Vào giờ phút này, đối mặt những này ý đồ đánh lén Dịch Vân, ngư ông đắc lợi người đánh lén, Lâm Tâm Đồng trong lòng chỉ có một chữ giết. Ta cùng ngươi liều mạng. Mắt thấy Lâm Tâm Đồng đã không biết lưu thủ, một cái người thí luyện thét lên ầm ĩ hướng về Lâm Tâm Đồng múa đao. Nhưng mà của hắn đao nhưng chém hết rồi. Lâm Tâm Đồng bóng người dường như khói xanh bình thường xẹt qua bên cạnh hắn. Thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, kiếm từ hắn trong thân thể xẹt qua, nhưng mà không có để lại vết thương, thậm chí không có chảy ra một giọt máu, lại như là chim én xuyên qua khói bếp, không có bất cứ dấu vết gì một đòn. Người thí luyện này con mắt, nhưng mất đi thần thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.